Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đúng là nơi địa hồn trú ngụ. Nếu địa hồn bị áp chế, sẽ trở nên mơ màng và bồn chồn không yên. Ngày xưa, trẻ con thích chơi trò dẫm lên bóng của người khác. Người lớn sẽ khuyên rằng không được dẫm lên bóng, làm vậy sẽ bị mất hồn. Cũng có người lớn khuyên trẻ con đi đường ban đêm phải đi theo hướng ánh trăng, không được để bóng mình rơi lại phía sau, cũng không được để đá hay gạch đè lên bóng của mình, sẽ bị mất hồn. Tương truyền, bóng có thể biến thành người thật, trở thành quỷ bóng. Tôn Vân đang đứng trước mặt này chính là quỷ bóng, bị vạch trần thân phận. Quỷ bóng không khỏi giật mình, nhưng vẫn cố chấp phủ nhận. Quỷ bóng gì chứ? Cô đang nói linh tinh gì vậy? Tôi là Tôn Vân. Rất nhiều khán giả đã hình dung ra một bức tranh trong đầu. Bóng của Tôn Vân nhìn thấy Tôn Vân sống quá hạnh phúc, trong lòng ghen tị, đến mức hóa thành hình người, cướp mất gia đình và cuộc sống của cô. Cái bóng lúc nào cũng kề cận bên người, vậy mà lại có tâm can nham hiểm, khiến người ta phải dùng mình. Thấy nó vẫn còn chối cãi, mọi người đều không ngại ngần mắng chửi nó qua màn hình. Mời các bạn đón xem chương trình. Hãy xem chúng tôi dìm chỉ số IQ xuống đáy xã hội. Streamer đã nói cô là ma thì cô chính là ma, còn giả vờ làm gì nữa? Tại sao lại muốn cướp mất gia đình của người khác? Chẳng lẽ cô không có gia đình hay sao? Hứ, theo tôi thấy, cô không phải là quỷ bóng, mà là quỷ ghen tị mới đúng. Này, quỷ bóng, ăn lấy một đòn này của streamer đi. An Như cố lấy ra một lá bùa vàng, viết sinh thần bát tự lên trên đó. Trước ống kính xuất hiện những ký hiệu phức tạp như máu. Một con quỷ bóng như cô mà cũng có thể giấu giếm được thân phận lâu như vậy, suýt chút nữa thì lừa được cả tôi. Tôi muốn thử xem lá bùa triệu hồn này có thể triệu cô đến đây không. Nếu không phải cô đã tính toán rất kỹ lưỡng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, có lẽ cô đã bị đéo lừa thật. Quỷ bóng cắn chặt răng, trên trán toát ra mồ hôi hột, nhưng miệng vẫn cứng. Cứng, tôi không biết cô đang nói gì. Cô muốn triệu thì triệu đi. An Nữ cố vừa định kích hoạt lá bùa, thì tiếng la thét của một cô gái vang lên trong livestream. Đừng! Tôn Vân thật giật tay mẹ ra, chạy về phía ghế sofa. Bình Thủy, Tương Phùng và vợ vừa hoảng hốt vừa lo lắng, vội vàng vươn tay kéo con gái lại. Con đừng qua đó, nó là ma đấy. Vân Vân, con bị điên rồi sao? Không phải con rất ghét nó sao? Tôn Vân cắn chặt răng, rất sợ An Như cố sẽ triệu hồn quỷ bóng đến. Liền thẳng thắn nói, cô ấy không phải là ma, cô ấy là bóng của con, là con gọi cô ấy ra. Bố mẹ cô, khán giả xem livestream, Bình Thủy, Tương Phùng há hốc mồm, cả người cứng đờ, run rẩy giơ tay chỉ vào quỷ bóng trên ghế sofa. Con gọi ma ra làm gì? Con bị điên rồi sao? Tôn Vân thấy chuyện đã bại lộ, cũng không giấu giếm nữa. Con không có điên, con chỉ là không chịu đựng nổi hai người nữa. Bình Thủy, Tương Phùng và vợ, chuyện này liên quan gì đến họ? Bình Thủy, Tương Phùng trợn mắt, chỉ vào mặt mình, tức giận nói, chúng ta nuôi nấng, chăm sóc cho con, đối xử tốt với con như vậy, tại sao con lại không chịu đựng nổi chúng ta? Hừ, Tôn Vân lạnh lùng nói, hai người chỉ biết kiểm soát con. Hồi nhỏ hai người không quan tâm đến con, lớn lên lại đem con gửi trọ, không cho con yêu đương, tốt nghiệp thì ép con kết hôn, con tìm được người mình thích, hai người lại ép con chia tay, nói nhà anh ấy nghèo, lấy về sẽ khổ, những chuyện đó con đều nhịn. Tuần trước, công ty con có cơ hội đi công tác nước ngoài, con là người duy nhất được chọn, được đến tạp chí thời trang hàng đầu thế giới học hỏi, vậy mà hai người lại không cho con đi. Con lén lút tìm sếp. Con, từ chối thay con. Cô cắn chặt môi, tạp chí kia đối với những người làm trong ngành như họ chính là thánh địa, bình thủy tương phùng coi đó là chuyện đương nhiên. Con đi đến đó phải 3 năm, làm sao chúng ta nỡ chứ? Nhà chúng ta không thiếu tiền. Con không cần phải đi làm lụng vất vả như vậy. Thực ra ông lo lắng nhất là con gái ông sẽ giống như những đứa con của bạn bè. Ông, một đi không trở lại, sống luôn bên nước ngoài. Như vậy thì làm sao được? Tôn Vân khoanh tay, vẻ mặt mệt mỏi. Con đến đó không phải vì tiền, mà là vì muốn tiến bộ. Hai, con không muốn giải thích với hai người nữa. Cách chương.